Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Cửu Địa Cửu Thiên. Các ngươi còn muốn đi? Dương Hùng băng lãnh thanh âm truyền tới. Dạ Vô Ngân mới vừa mang theo Dương Mặc mấy người rời đi Dương Hùng phong tỏa. Sắc mặt không khỏi hơi biến. Bản thân xác thực thừa dịp hắn bị thần điện trọng thương cơ sẽ mang mọi người chạy trốn ra tới. Thế nhưng là Dương Hùng lực lượng không có giảm bớt quá nhiều. Bản thân vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Tại lão phu trước mặt, các ngươi có cơ hội không? Dương Hùng lạnh lùng vừa nói. Thân hình hiện lên ở Dương Mặc mấy người trước người. Thật đương bản thân không nổi. Cũng mau đạp nhập thánh vương người. Chạy tới khi dễ một đám hậu bối. Đường đường Dương gia đại trưởng lão. Liền chút năng lực ấy. Một trận mùi thơm lưu động, Dương Mặc đám người trước người, bỗng nhiên hiện lên một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, nữ tử áo trắng như tuyết, vô cùng mịn màng da thịt tản ra mê người lộng lẫy. Tuyệt mỹ hoàn mỹ trên mặt, thật dài lông mi run rẩy. Giao cho ta đi, Kỷ Thanh Tuyền, gặp quỷ, thế nào mạnh như vậy? Liêu Uy mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, nhíu mày nói. Chỉ có một cái khả năng. Không sai. Giờ phút này xuất hiện nữ tử. Chính là Kỷ Thanh Tuyền. Lần trước gặp Kỷ Thanh Tuyền. Còn là ở nhân vương bí cảnh mở ra trước đó. Không nghĩ tới hơn nửa năm không thấy. Nàng thế mà đã trở thành có thể cùng Dương Hùng bậc này sinh tồn mấy trăm năm nhân vật gọi nhịp tôn. Tại. Lấy lại bình tĩnh. Dương Mạc nhìn về phía Liêu Uy. Truyền âm nói. Người nói chỉ có một cái khả năng. Đó là cái gì? Dương Mặc biết, Kỷ Thanh Tuyền mạnh, này là bởi vì cái viên kia hạt châu. Giờ phút này nghe Liêu Uy một nói. Dương Mặc cảm thấy, Liêu Uy biết này hạt châu lai lịch. Liêu Uy muốn nói lại thôi. Rốt cục vẫn là nói ra. Thần trên thân một vật. Có được, không sai biệt lắm có thể tạo thần. Kém nhất, cũng có thể khiến người ta tại trong vòng mấy năm đạp nhập thánh cảnh đỉnh phong. Dương Mạc trong, lòng nhưng, quả là thế, Liêu Uy nói, nhất định là này hạt châu. Đó là cái gì? Dương Mạc gấp hỏi vội. Liêu Uy lắc đầu, không có thể nói. Mặt mũi tràn đầy chờ mong Dương Mạc tức khắc không còn gì để nói. Hệ thống tinh linh không nói thì cũng thôi đi. Liêu Uy thế mà cũng không nói. Tiểu nha đầu, lão phu tung hoành Trung Châu thời điểm. Ngươi tổ tông đều không biết còn ở nơi đó. Nhìn đến ngươi là ngại mệnh dài. Dương Hùng bước ra mấy bước. Nghiêm nghị nói. Kỷ Thanh Tuyền đưa tay. Tế Nhuyễn Trường kiếm đột nhiên hiện lên ở trong tay. Ngươi bản tôn có lẽ có nói lời này tư cách. Một bộ tinh thần lực phân thân mà thôi. Giết là được. Dương Hùng bật cười một tiếng. Chỉ Dương Mặc đám người. Nghiền ngẫm nói. Ngươi cứ việc động thủ. Ta bảo đảm bọn họ sẽ trước chết. Kỷ Thanh Tuyền chân mày cau lại. Tại tinh thần lực thánh cảnh cường giả trước mặt. Nàng tạm thời còn không có nắm chắc đem Dương Mặc đám người che lại. Ha ha, tiểu nha đầu, cho ngươi hai con đường. Hoặc là để cho ta mang đi Dương Mặc. Hoặc là nhìn xem bọn hắn thân tử. Dương Hùng được voi đòi tiên. Cười to nói. Dương Mặc cùng Liêu Uy đối mặt một cái. Trong lòng đều là tràn ngập bất đắc dĩ. Giờ phút này, bản thân rõ ràng biến thành vướng víu a. Khác nhượng hắn kéo dài thời gian. Hắn tại âm thầm tập kết cao thủ. Tửu Phong Tử đột nhiên nói ra. Tửu Phong Tử cũng là tinh thần lực tu sĩ. Tu vi cụ thể không người biết được. Nhưng nhất định không thể so với Dương Hùng kém. Hắn nói, tất nhiên không sai. Tin tưởng bách bộ, động thủ đi. Ta sẽ dốc toàn lực che lại mọi người. Dạ Vô Ngân vội vàng nói ra. Kỷ Thanh Tuyền gật đầu. Tế Nhuyễn Trường kiếm quanh thân bỗng nhiên hiện lên từng đạo không gian khe hở. Dậm chân liền xông về Dương Hùng. Nàng muốn cố sức đem chiến trường chuyển tới nơi xa. Còn không đợi hai người giao thủ. Đột ngột, mặt đất truyền tới một trận rung rung. Ngay sau đó liền gặp đại địa phá toái. Thần điện đi mà phục còn. Từ khắp mặt đất bay ra, chỉ bất quá giờ phút này thần điện chung quanh, đã vây quanh bốn vị mang theo ngân sắc mặt nạ thần bí nhân. Bốn người riêng phần mình một cái phương vị, liên thủ áp chế thần điện. Bọn họ phát ra lực lượng ba động, thế mà không kém với Dương Hùng. Vừa thấy đến bốn người, Dương Hùng trong mắt hiện lên ý mừng. Các ngươi ba người coi chừng thần điện liền có thể rút ra một người tới giúp ta. Dương gia chín địa hộ pháp. Dương Mạc con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên khó coi. Không phải bởi vì chín địa hộ pháp cường đại, mà là bởi vì chín địa hộ pháp chỉ nghe tộc trưởng hiệu lệnh. Thế nhưng là giờ phút này, bọn họ thế mà nghe đại trưởng lão. Đây chính là trong truyền thuyết chín địa hộ pháp. Dạ Vô Ngân trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía Dương Mạc. Dương Tam Kiếm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Dương gia có chín thiên hộ pháp cùng chín địa hộ pháp. Cửu thiên cửu địa là Dương gia thần bí nhất tồn tại. Làm sao sẽ bị Dương Hùng sai xử? Dương gia chín địa hộ pháp một mực tại Dương gia. Chỉ nghe mệnh cùng tộc trưởng. Mỗi một người đều thập phần cường đại. Bởi vì bọn hắn là lĩnh ngộ cửu đại chân lý quy tắc triệt địa cảnh phía trên cường giả. Mà chín thiên hộ pháp càng bỏ thêm hơn thần bí. Không người biết được hắn hành tung. Nghe nói bọn họ lĩnh ngộ chính là cửu đại tiên cổ quy tắc. Đáng tiếc, bọn họ chỉ ở Dương gia xuất hiện đại nạn lúc mới có thể xuất hiện. Giờ phút này chín địa hộ pháp nghe lệnh bởi Dương Hùng. Chỉ sợ là Dương gia có biến. Nghe được Dương Hùng mệnh lệnh, một vị toàn thân tản ra lôi quang chín địa hộ pháp đạp không mà lên. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Dương Hùng bên người. Kỳ Thanh Tuyền vội vàng bay ngược. Vị này lôi hộ pháp, cho nàng áp lực vượt xa Dương Hùng. Người bắt lại cô gái này, ta đối phó bọn hắn. Dương Hùng mở miệng, lôi hộ pháp không nói hai lời liền đạp không mà ra. Kỳ Thanh Tuyền, không cần phải để ý đến chúng ta. Đi, Dương Mạc đột nhiên ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng nói ra. Kỳ Thanh Tuyền lại kiên định nắm chặt lại trường kiếm, đạp không nghênh tiếp lôi hộ pháp. Người như xảy ra chuyện, ta sống có ý gì? Ha ha, yên tâm, các ngươi sẽ không chết. Lão phu muốn đem các ngươi mang trở về. Dương Hùng cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Dương Mạc đám người trước người. Đưa tay hướng Dương Mạc bắt tới. Tại Dương Hùng đại thủ phía dưới, Dương Mạc không gian xung quanh giống như bị phong tỏa một loại. Căn bản không có nửa điểm phản kháng dư lực. Dạ Vô Ngân vội vàng xuất thủ, nhưng mà lại bị Dương Hùng một trưởng đánh bay. Đại thủ thế tới không ngừng, vẫn như cũ chộp tới Dương Mạc. Tửu Phong Tử cắn răng một cái, nhưng người bước ra một bước chắn Dương Mạc trước người. Theo lấy Dương Hùng tiếp cận, đột ngột, Tửu Phong Tử mi tâm bạo phát ra tuyệt cường tinh thần lực ba động. Thế mà trong nháy mắt đem Dương Hùng đánh bay. Đến lui ra đếm trong, Dương Hùng mới sắc mặt sợ hãi ổn định thân hình. Không thể tin ánh mắt nhìn về phía Tửu Phong Tử. Tửu Phong Tử thần sắc ngốc trệ, kinh ngạc quay đầu chung quanh. Tựa hồ không biết đẩy lui Dương Hùng lực lượng là bản thân phát ra. Phong hộ pháp, cái này dơ giấy lão đầu giao cho ngươi. Dương Hùng tỉnh táo lại, hét to nói. Vù, thần điện một bên, phong hộ pháp đạp không mà lên. Dương Mạc đám người sắc mặt ngưng trọng. Kỳ Thanh Tuyền tại lôi hộ pháp trong tay đã ở hạ phong. Căn bản vô lực hồi cứu. Như là phong hộ pháp lại tới. Không hề nghi ngờ. Hôm nay sợ là nhất định bị tóm. Cút cho ta. Đúng lúc này, trong thần điện đầu kia thần thú hét to âm thanh vang vọng đất trời. Thần điện bỗng nhiên bạo phát ra hủy diệt giống như lực lượng. Đem còn lại hai vị hộ pháp đẩy lui. Lập tức thần điện lóe lên liền xuất hiện ở Dương Mạc đám người dưới chân. Hồng lôi giống như thanh âm từ trong thần điện truyền ra. Các ngươi những cái này lan lộn bóng. Bản hoàng hôm nay nhất định phải ngươi xấu nhóm chuyện tốt. Kèm theo thần thú tiếng giận dữ. Chỉ gặp thần điện phóng xuất ra rồi rào lực lượng. Đem Dương Mạc đám người bao phủ lên. Thấy thế, Dương Mạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắc hắc. Như thế rất tốt, cùng nhau động thủ, tính cả thần điện cùng nhau mang trở về. Dương Mạc sắc mặt tối đen, đầu này thần thú lòng tốt làm chuyện xấu. Lúc này tao a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.